Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, chương 01, thế giới này khắp nơi lộ ra quái dị. Quyển sách đã xuất hiện số liệu. Căn cứ tình tiết, nhiệm vụ đẳng cấp, theo thấp đến cao theo thứ tự là bồn chồn lo sợ. Thấp trung cao, run như cầy sấy. Thấp trung cao, rợn cả tóc gáy. Thấp trung cao, hoảng sợ đủ kiểu. Thấp trung cao, hồn phi phách tán. Thấp trung cao, linh dị đẳng cấp, du linh. Thấp trung cao, bán tố linh, bán hư linh, ma linh người trừ linh. Theo thấp đến cao vì nhất tinh đến ngũ tinh người trừ linh. Tử thần, vong thần người trừ linh vũ khí. 1. Tàng khấu, người quét đường, tạm thời thanh trừ linh dị hiện tượng. Hối động, trực tiếp đánh tan trung đê cấp du linh. Cao năng hối động, đánh tan cao cấp du linh. Chia đôi tố linh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Siêu năng hối động, trước mắt biết uy lực mạnh nhất tàng khấu. Lạnh lẽo, có thể đông kết quái dị đồng thời phối hợp máy nhận tín hiệu hấp thu bắt lấy. Thiêu hủy, có thể phóng xuất ra đốt cháy thái lân phấn. Phối hợp thứ nguyên có thể thiêu đốt quái dị. 2. Từ đao, có thể khảm nạm tàng khấu. Tam tinh người trừ linh trở lên có được. Nhân vật chính năng lực. 1. Thời gian trở về. 2. Quái dị sự kiện cảm giác. 3. Ác linh khóa lại. 4. Sắp chết tự động trở về. 5. Thời không xác định vị trí cắm vào. Tục xưng đại trở về. 6. Hiệu ứng hồ điệp ổn định. 7. Quái dị sự kiện khóa chặt. 8. Thời không khóa kín. 9. Thời không cảnh tượng trùng điệp thứ nhất hình dạng. Từng trải qua đứng im thời không cùng trước mắt thời không trùng điệp. 10. Thời không cảnh tượng trùng điệp thứ hai hình dạng. Tại thứ nhất hình dạng cơ sở bên trên, có thể đồng bộ xuất hiện từng trải qua thời không bên trong nhân vật cùng quái dị. 11. Thời không cảnh tượng trùng điệp thứ ba hình dạng. Tại thứ hai hình dạng cơ sở bên trên, nhân vật xuất hiện cùng quái dị có thể đối mục tiêu sinh ra thực chất tổn thương. Cuối cùng, ứng thư hữu đề nghị giải thích một chút thời không đồ phổ cấu tạo. Thời không đồ phổ trước mắt vẫn chưa biểu hiện hoàn chỉnh. Là từ đại lượng tiết điểm tạo thành. Tiết điểm cùng tiết điểm trong lúc đó kết nối chính là tuyến thời gian. Cụ thể hình vẽ có thể tham chiếu mạc nhện kết cấu. Sơ cấp trở về, một lần có thể tiêu hao hai cái tiết điểm trong lúc đó một đoạn thời gian tuyến. Hậu kỳ xem trở về thời gian dài ngắn tiêu hao tuyến thời gian chiều dài cũng khác biệt. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch dị thứ nguyên điểm năng lượng sáng tiết điểm. Tiết điểm được thắp sáng mặt khác tiêu hao về sau sẽ tự hành chậm rãi khôi phục mà không phải vĩnh cửu dập tắt. Chương 01, thế giới này khắp nơi lộ ra quái dị. Đây là phòng thí nghiệm nổ mạnh về sau. Nhan Tuấn Trạch trùng sinh đến viên tinh cầu này ngày thứ ba. Trùng sinh vị trí là một cái tên là Hoa Ứng Đại Đô Quốc gia. Khu Thiên Minh, thành phố Thuận Thiên, cái này thành phố tương đương với Nhan Tuấn Trạch trước khi trùng sinh trái đất Hoa Quốc 23. Tuyến thành phố, cùng mặt khác người trùng sinh khác nhau. Sau khi sống lại Nhan Tuấn Trạch, phụ mẫu đều khỏe mạnh, không có lĩnh cơm hộp. Mặt khác thân thể tốt liền, chỉ cần 98. Toàn bộ ôm về nhà, vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhân viên chào hàng đều không chỗ ra tay. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch cũng là con trai độc nhất, không có tỷ tỷ muội muội. Cốt khoa khống có thể trực tiếp góc trên bên phải. Khác biệt duy nhất chính là, cái này trùng sinh thế giới lộ ra đại lượng không hiểu quái gì. Tỉ như rạng sáng 2 giờ đồng hồ, phía ngoài phòng khách cửa sẽ đúng giờ bị gõ vang. Tại yên tĩnh trong đêm tối, lộ ra lưỡi kia thật thuần túy, thật máy móc, nhường người toàn thân ứa ra nổi da gà tiếng đập cửa. Lại tỉ như trong nhà nghiêm cấm nửa đêm 12 giờ về sau lại tiến vào phòng vệ sinh. Bình thường tại 11 giờ 50 phân tả hữu, liền sẽ dùng chìa khóa đem phòng vệ sinh cửa trực tiếp khóa lại. Đương nhiên, người sống không thể để cho cứt đái cấp nín chết, cho nên trong phòng ngủ đều chuẩn bị giản dị xí bệt. Sau khi trùng sinh, nguyên chủ nhân ký ức cũng không có khôi phục. Đối với cái gia đình này, đối với thế giới này, đối với khắp nơi lộ ra không hiểu quái gì, Nhan Tuấn Trạch là từng chút thành lập nhận thức. Hắn là tại sau khi trùng sinh ngày thứ hai, cũng chính là thứ bảy thời điểm, thông qua lên mạng tìm đọc tư liệu mới đại khái biết được thế giới này một ít tình huống. Cái gọi là quái gì, trong này được xưng sự kiện linh dị, đại khái theo nửa năm trước bắt đầu, thế giới này liền không ngừng có sự kiện linh dị xuất hiện. Ban đầu còn tưởng rằng là cực kỳ cá biệt sự kiện, nhưng rất nhanh sự kiện linh dị liền truyền khắp toàn cầu. Một ít linh dị trang web như măng mọc sau mưa bốc lên. Bên trong có bạn trên mạng thượng truyền đại lượng linh dị hình ảnh và tự mình tao ngộ linh dị video. Hình ảnh cùng video số lượng nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Còn có chuyên môn group chat, chạm B trực tiếp vân vân. Cũng may nếu có sự kiện linh dị phát sinh, trên cơ bản chỉ là hạn định tại cái nào đó khu vực phạm vi bên trong. Nếu như không tới gần cái này khu vực, bình thường cũng sẽ không xuất hiện cái gì dị thường. Cái này rất giống phụ mẫu không cho phép Nhan Tuấn Trạch nửa đêm sau 12 giờ tiến vào phòng vệ sinh. Một cái đạo lý, phụ thân Nhan Đại Quốc quy định mỗi đêm 11 giờ 50 phân liền nhất định phải khóa lại phòng vệ sinh. Cửa, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai 6 giờ 30 phút mới có thể mở ra. Còn nguyên nhân trong đó, Nhan Đại Quốc thủ khẩu như bình, nhưng sự tình luôn có ngoại lệ thời điểm, huống chi Nhan Tuấn Trạch mới vừa vặn trùng sinh, không có hoàn toàn hình thành phương diện này nhận thức, thêm vào không quá thích ứng cỗ thân thể này tình trạng. Tối thứ sáu hôm nay, thẳng đến rửa mặt xong trở lại phòng ngủ về sau, hắn mới phát hiện kính mắt còn lưu tại phòng vệ sinh bồn rửa mặt bên trên. Cỗ thân thể này thuộc về một tên lớp 12 cầu. Cả ngày lẫn đêm ôn tập cùng làm luyện tập, đã tạo thành hơn 300 độ cận thị, bất quá mặt khác thân thể cơ năng vẫn còn không sai. Chỉ cần sống qua một năm này, nằm thi đại học sau lại là một cái hảo hán. Nguyên thân thể chủ nhân ý tưởng có chút ngây thơ không nói gì. Nhan Tuấn Trạch cố ý nhìn đồng hồ. Lúc này đồng hồ đã chỉ hướng 11 giờ 54 phân. Hiện tại đi lấy nhìn lầm kính không hao phí một phút. Cũng không có trái với phụ thân Nhan Đại Quốc quy định. Huống chi, hắn đối tiến vào phòng vệ sinh chuyện này tính nghiêm trọng. Cũng còn không có thành lập rất sâu sắc nhận thức. Sự kiện linh dị, xúc miệng chén chính mình nhảy dựng lên tiếp nước. Vòi nước chảy ra máu. Trong gương xuất hiện gương mặt kinh khủng, rửa mặt khăn mặt tại móc nối đi lên một khúc hỏa tinh ca, ấp tao phăng, có tính không? Tại không có bản thân tao ngộ qua trước kia, tất cả mọi người cho rằng chân chính đại khủng bố đều cách mình rất xa xôi. Nhan Tuấn Trạch trong tiềm thức cũng cho là như vậy, đi ra phòng ngủ, ngồi xổm ở hành lang bên trên lấy ra đặt ở phòng vệ sinh trước cửa hút ruộng nước dưới nệm chìa khóa. Nhan Tuấn Trạch cái chìa khóa nhanh chóng cắm vào lỗ khóa. Vặn mở cửa, phòng vệ sinh không gian so sánh chật hẹp. Một cái bồn rửa mặt, một cái bồn cầu liền chiếm cứ một nửa diện tích. Còn lại diện tích để lại cho vòi sen khí. Bất quá tắm rửa thời điểm, bọt nước khẳng định sẽ tung tóe đến bồn rửa mặt, thậm chí là trước sân khấu trên gương. Toàn bộ phòng vệ sinh dán chính là đỏ trắng giao nhau hình vuông gạch men sứ. Chỉ có bồn rửa mặt cùng bồn cầu là thuần bạch sắc. Mở ra phòng vệ sinh đèn, cái này chật hẹp trong phòng phát ra màu vàng ấm quang mang, lại khiến cho trong phòng vệ sinh tia sáng vẫn như cũ chỉnh thể hơi tối. Nhan Tuấn Trạch trong lòng quái lạ có chút suy nhược đứng lên. Mơ hồ ánh mắt từ phòng vệ sinh bên trong đủ loại vật phẩm lên đảo qua. Giống như không có gì dị thường. Mấy bước đi vào, một bà nhấc lên bồn rửa mặt lên kính mát, một bên đội, một bên cửa phòng vệ sinh, sau đó đưa tay đi tắt đèn, đội kính mát về sau. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt muốn rõ ràng rất nhiều, tắt đèn nháy mắt, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua. Tiếp theo hắn bỗng nhiên lắc một cái, nhìn chằm chằm bồn rửa mặt cùng bồn cầu trong lúc đó gian phòng nơi hẻo lánh. Nơi đó, không biết lúc nào đứng một cái tóc tai bù xù tiểu nữ hài. Cô bé này thân cao đại khái 5-6 tuổi dáng vẻ. Mặt hướng nơi hẻo lánh, đưa lưng về phía cửa phòng vệ sinh. Nàng mặc một bộ màu đỏ mang đường viền hoa váy liền áo. Cánh tay cùng bắp chân trần trụi ra tới. Bất quá mọc đầy từng đoàn bầm tím. Cổ hướng bên phải 180 độ siêu vẹo. Tựa hồ đã bẻ gãy. Chỉ là làn da không có vỡ tan. Nàng hai bàn chân nhỏ không có mặc giày. Trong đó bàn chân phải lật lên trên chuyển. Cùng chân chỉ có da thịt liên kết. Một đoạn trắng hếu chân xương đâm xuyên làn da. Thay thế bàn chân trông đỡ tại mặt đất. Cái này có điểm giống Pirates of the Caribbean bên trong Barbossa thuyền trường. Nhưng người ta cái kia chân gãy bên trong còn có thể trang rượu. Thực sự xoáy được một bút. Bất quá tại cái này cô bé áo đỏ nơi này lại là kinh khủng đến mức một bút. Quỷ dị chính là cô bé áo đỏ toàn bộ lưng giống như thân cây khô đồng dạng uốn lượn, tạo thành một cái hình chữ S, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đặc dính dơ giấy bẩn thỉu tóc khoác lên sau lưng. Nhan Tuấn Trạch hiện tại cũng không có thời gian cân nhắc Barbossa thuyền trưởng cùng hắn cái kia có thể giấu rượu chân gãy. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi rất nhanh chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn không tự chủ được thân thể phát run. Một cỗ khí tức âm lãnh xuyên thấu qua phòng vệ sinh hướng hành lang bên ngoài lan ra. Nhan Tuấn Trạch cảm giác hô hấp của mình đều đã đình trì. Sự kiện linh dị trước mắt chính là trên đời này khắp nơi đều tại bùng nổ sự kiện linh dị. Theo trên TV nhìn thấy tin tức và tự mình tao ngộ loại sự tình này, cảm giác hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới giữa hai bên chênh lệch thực sự lớn như hồng câu. Nhan Tuấn Trạch trong lòng bàn tay cùng lưng rịn ra mồ hôi lạnh. Nghĩ nhắm mắt lại không lại đi xem cô bé áo đỏ bóng lưng. Nhưng ánh mắt nhưng căn bản không thể rời đi. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị thân thể một chút không nháy mắt. Ngay tại lúc này, một mực không nhúc nhích tí nào cô bé áo đỏ kia siêu vẹo cổ giật giật, chậm rãi đối cửa phòng vệ sinh phương hướng chuyển qua, đồng thời kèm theo gãy xương cốt xung đột phát ra ken két thanh. Giống như một cái trên trăm năm cây già nhánh bị bẻ gãy. Tại cái này yên tĩnh trong đêm, có vẻ phá lệ chói tai. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch bốn chân một mảnh lạnh buốt, không biết từ đâu tới dũng khí. Hắn nhanh chóng vươn tay, bắt lại chốt cửa phòng vệ sinh, bịch một tiếng đem cửa đóng lại, lại đem trên cửa chìa khóa cấp tốc chuyển động hai vòng. Lấy ra chìa khóa, run run rẩy rẩy nắm ở trong tay. Phòng ngủ của cha mẹ theo sát mở ra, còn buồn ngủ phụ thân Nhan Đại Quốc cùng mẫu thân Lý Mạn đi ra. Tiểu Trạch, ngươi ôn tập bao lâu? Tại sao còn chưa ngủ? Lý Mạn giật mình hỏi thăm, lập tức nhìn một chút đã phòng vệ sinh cửa. Ngươi vừa mới còn tại trong phòng vệ sinh. Nhan Đại Quốc buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, lập tức trở lại phòng ngủ nắm lên điện thoại di động nhìn đồng hồ. Còn kém 4 phút mới 12 giờ. Nhan Đại Quốc lần nữa đi ra phòng ngủ, đi tới phòng vệ sinh trước cửa, vặn vẹo một chút tay cầm cái cửa, phát hiện cửa đã bị khóa lên. Sau đó nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch nắm chìa khóa ngay tại có chút phát run hai tay, đem chìa khóa theo Nhan Tuấn Trạch cầm trong tay lại đây. Nhan Đại Quốc quay đầu đối Lý Mạn giọng nói nghiêm khắc mà nói, gọi ngươi cất kỹ chìa khóa, cất kỹ chìa khóa, không cần đồ thuận tiện tùy ý ném loạn. Lý Mạn đã theo Nhan Tuấn Trạch cái kia còn không có khôi phục trong thần sắc đọc hiểu cái gì, chỉ là gật đầu. Giờ khắc này Nhan Đại Quốc ngay tại nổi nóng, nàng không có đáp lời. Nhan Đại Quốc quay đầu nhìn xem Nhan Tuấn Trạch hai mắt, ánh mắt tuy là nghiêm khắc nhưng che giấu không được lo lắng, hỏi: ngươi trông thấy nàng? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời. Không có việc gì, chỉ cần tại nàng xuất hiện khoảng thời gian này không tiến vào phòng vệ sinh liền không sao. Nhan Đại Quốc lên tiếng an ủi: cha, vật kia cũng không phải là vừa vặn 12 giờ mới xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch mở miệng: cho nên ta mới muốn cầu phòng vệ sinh nhất định phải sớm 10 phút khóa cửa. Nhan Đại Quốc trả lời, lại quay đầu đối Lý Mạn đạo: lần sau chìa khóa không thể đặt ở trước cửa, từ ta tự mình bảo quản, mỗi đêm ta sẽ đúng giờ khóa cửa, ngày thứ hai lại đúng giờ mở ra. Lần sau sẽ không? Lý Mạn một mặt áy náy, đi tới Nhan Tuấn Trạch trước người, vươn tay nắm chặt hai vai của hắn. Cha, trong nhà linh dị chúng ta không có báo cáo sao? Nhan Tuấn Trạch nhịn không được hỏi. Thông qua lên mạng, Nhan Tuấn Trạch biết đại khái Hoa Ứng Đại Đô có một cái gọi là linh dị sự kiện tổ, dân gian tổ chức. Tổ chức đó sinh ra thần bí, có người chuyên phụ trách xử lý các nơi phát sinh sự kiện linh dị. Loại người này được xưng là người trừ linh. Chỉ cần phát sinh sự kiện linh dị, có thể gọi linh dị sự kiện tổ chuyên dụng điện thoại 4747. Mà không phải gọi điện thoại báo cảnh sát, bởi vì chân chính cảnh sát nhưng không cách nào xử lý sự kiện linh dị. Chỉ là bây giờ sự kiện linh dị số lượng tăng trưởng cực nhanh. Dù cho báo cáo linh dị sự kiện tổ cũng có thể là không cách nào lập tức xử lý. Tại sự kiện linh dị bùng nổ ban đầu, Phật, đạo còn danh tiếng thịnh hành một đoạn thời gian. Bất quá mọi người từ từ phát hiện, cái gọi là trấn yêu, trấn ma, trấn quỷ đủ loại phù lục, pháp khí các loại vật phẩm. Đối với bây giờ linh dị căn bản không dạy được bao lớn tác dụng. Vì thế, một bộ phận quá tin tưởng truyền thống người liên tiếp chết oan chết uổng. Tất cả mọi người mới ý thức tới, thứ này chỉ có thể dựa vào linh dị sự kiện tổ mới có thể có hiệu quả xử lý. Mà linh dị sự kiện tổ vì nghiên cứu như thế nào giết chết linh dị, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Giết chết linh dị thủ đoạn thật bí ẩn, trừ chuyên môn người trừ linh, phổ thông bách tính căn bản không có cơ hội, cũng không cách nào nắm giữ. Nhan Đại Quốc thở dài, một tháng trước liền lên báo, nói là phải xếp hàng, nhưng bây giờ đều không xếp lên. Nhan Tuấn Trạch có chút không nói gì. Thế giới này tuy là rất quái dị, nhưng cái này có xã hội ân tình hẳn là đồng dạng sẽ không thiếu. Nói là xếp hàng, khả năng có người không ngừng thông qua đặc thù quan hệ chen ngang cũng không nhất định. Đợi đến linh dị sự kiện tổ người trừ linh đến xử lý, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Tại trong lúc này, chỉ có đem cái này khu vực tạm thời phong tỏa. Cũng may trong phòng vệ sinh cô bé áo đỏ tựa hồ cũng không phải là không có chuyện kiếm chuyện chơi. Hình, tuy là bộ dáng lớn lên có chút thật xin lỗi người xem, nhưng nhìn qua an tĩnh giống con chim cút. Chỉ cần tại nàng xuất hiện đoạn thời gian không tiến vào phòng vệ sinh, hẳn là sẽ không phát sinh vấn đề gì. Phụ thân Nhan Đại Quốc tại một căn nhà máy chế biến giấy văn phòng hoạt động. Phổ thông công nhân, tiền lương không đến 1 vạn, đúng, hơn 3.000 chút. Mẫu thân là nhân viên quét dọn công ty nhân viên quét dọn Aji. Hai vợ chồng đồng lòng, tiền lương cùng Nhan Đại Quốc có thể liều một trận. Như vậy cái tiền lương gia đình, chỗ ở địa phương là tại một cái kiểu cũ trong cư xá. Trong nhà cũng chỉ bất quá 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh, 1 bếp. Muốn để Nhan gia dọn ra ngoài ở, rời đi cái này náo linh dị địa phương, dù sao cũng không thực tế. Mà bây giờ sự kiện linh dị báo cáo sau muốn xếp hàng cắm quan hệ, bằng Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn quan hệ xã hội càng không thực tế, cho nên sự tình cứ như vậy rằng co, trừ phi sự kiện linh dị huyên náo cực lớn, mặt ảnh hưởng thật rộng, tại Hoa Ứng Đại Đô làm áp lực hả, linh dị sự kiện tổ mới có thể cấp tốc chạy đến xử trí. Nếu không giống trong nhà phòng vệ sinh đột nhiên xuất hiện cái chim cút đồng dạng điềm tĩnh áo đỏ. Tiểu nữ quỷ loại sự tình này, không sắp xếp tầm 5-3 tháng hàng ngũ, đều đúng không dậy nổi người ta tiểu nữ hài nhu thuận đáng sợ. Nhan Tuấn Trạch trở lại phòng ngủ mình, mẫu thân Lý Mạn đi theo tới an ủi khá hơn chút câu. Nhan Đại Quốc lại đem cửa phòng vệ sinh khóa kiểm tra một lần. Sau đó lại xác nhận phòng khách khóa cửa đồng dạng khóa kỹ. Hai vợ chồng lúc này mới tắt đèn phòng ngủ của mình. Bất quá Nhan Tuấn Trạch lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Vừa rồi cảnh tượng là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy quỷ hồn tồn tại. Loại kia chân thực kinh nghiệm bản thân cảm giác giờ phút này vẫn như cũ nhường hắn không ngừng toát ra nổi da gà. Mà không cách nào chìm vào giấc ngủ còn có một nguyên nhân. Bởi vì tại nhìn thấy kia áo đỏ tiểu nữ hài về sau, Nhan Tuấn Trạch trong đầu bỗng nhiên quái lạ xuất hiện một chương đồ phổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN